Bành, yêu thú kia bị một gậy của A-man đập bay ra ngoài. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Lúc này, Dương Diệp khẽ nở nụ cười, hắn nhìn về phía huyết yêu vương, không nghĩ tới, một khắc trước là minh hữu, giờ khắc này đã biến thành địch nhân rồi. Huyết yêu vương trầm giọng nói, thời điểm yêu thú ở bên cạnh hắn đồng thủ, thì đồng nghĩa với việc này, đã không có chút nào khoan nhượng rồi. Mà bây giờ những lời này, đã tương đương với bày tỏ thái độ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Vô Y, không nghĩ tới nhân quân hắn còn nhớ ta. Không chỉ nhân quân, Tiêu Vô Y cười nói, trong bách tộc, rất nhiều tộc đều đang nhớ ngươi. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói là nhớ kiếm trong tay ngươi. Có được thứ không nên nắm giữ, là sẽ chết. Thật sao? Dương Diệp cười cười, tới thử xem. Tiêu Vô Y nhìn về phía huyết yêu vương. Lúc này huyền khí trong cơ thể đám người A-man bắt đầu chuyển động, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. A-man. Một giọng nói đột nhiên truyền tới. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa, xuất hiện một lão giả đi tới trước mặt A-man, trầm giọng nói, A-man, theo ta trở về. Đám người Dương Diệp nhìn về phía A-man, A-man trầm giọng nói, Lê Thúc, ta không thể đi. Lão giả kia khổ sở nói, A-man, những chuyện này, chúng ta không thể lẫn vào. Ngươi là tương lai của gia tộc chúng ta, coi như ngươi không suy nghĩ chính ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghĩ tới gia tộc chứ. Còn có phụ thân của ngươi, đệ đệ của ngươi, A-man nắm chặt hai tay, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Nếu thời điểm này đi, ta cả đời sẽ không tha thứ mình. Lê Thúc, trở về nói cho tiểu tử kia, sau này trọng trách của gia tộc phải dựa vào hắn đến gánh. Lê Thúc kia còn muốn nói điều gì, A-man đã khoát tay áo. Ý ta đã quyết. Lê Thúc nóng nảy, đột nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Dương Diệp, vị Dương tiểu hữu này, A-man là rường cột tương lai của gia tộc bọn ta thật không thể tổn thất nàng, kính xin tiểu hữu hỗ trợ khuyên nhủ. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này lại là một trung niên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt trung niên kia rơi vào trên người Tần Xuyên, cả giận nói, Tần Xuyên, bò tới đây cho lão tử. Tần Xuyên nhìn thoáng qua trung niên này, trong mắt có vẻ kiên kỵ, nhưng hắn lắc đầu. Cha! Lúc này không được. Ngươi nói cái gì? Trung niên giận dữ. Tần Xuyên chỉ vào đám người Dương Diệp, cha, huynh đệ của chúng ta đều ở đây, ngươi bảo ta cút đi. Sắc mặt trung niên âm trầm, nhưng ngữ khí nhu hòa một chút. Việc này, không thể lẫn vào. Tần Xuyên lắc đầu, ta bất kể, ta chỉ biết, hôm nay ta không thể đi. Hoặc muốn đi, mọi người cùng đi. Trung niên nhìn Tần Xuyên hồi lâu, sau đó ôn nhu nói. Ngươi phải hiểu được, ngươi không chỉ có huynh đệ, còn có phụ thân mẫu thân, còn có gia tộc. Tần Xuyên trầm mặt, lúc này Dương Diệp đột nhiên cười nói, trở về đi. Tần Xuyên nhìn về phía Dương Diệp nói, đây là chuyện ta chọc ra, không có quan hệ gì tới các ngươi không cần liên lụy vào. Không quan hệ, Tần Xuyên cười nhẹ. Sao có thể không quan hệ? Ngươi chớ nói những thứ này, hôm nay, muốn đi mọi người cùng đi, muốn chết. Mọi người cùng chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trung niên. Cha, ta đã quyết định, ngươi trở về đi. Chương 3899, ngươi không có cơ hội. Hai mắt trung niên kia chậm rãi đóng lại. Ngươi cái gia hỏa bất hiếu này. Tần Xuyên cười nói, không có cách nào, có một số việc là nhất định phải làm. Trung niên không có nói chuyện, hắn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong tràng, không ngừng có người đi ra. Yêu cầu người đứng phía sau Dương Diệp ly khai, nhưng sau lưng Dương Diệp không có một người ly khai. Ha ha! Một bên, Tiêu Vô Y khẽ cười nói, Dương Diệp, không nghĩ tới ngươi có nhiều huynh đệ như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía huyết yêu vương, là thời điểm ngươi nên lựa chọn. Trong tràng, huyết yêu vương trầm mặt mấy tức, đột nhiên hắn về phía Dương Diệp đánh một quyền. Đấm ra một quyền, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Huyết yêu vương cũng không dừng tay, bước tới trước bước ra, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, một đạo kiếm quang kích xạ đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt, huyết yêu vương không có trốn tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp lập tức hóa thành hư vô. Một quyền anh vỡ kiếm khí của Dương Diệp, huyết yêu vương bước ra một bước, cách không vỗ Dương Diệp một chưởng, lực lượng kinh khủng lập tức xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp, cổ tay Dương Diệp khẽ động. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ nháy mắt, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt bổ một phát. Bành, Lực lượng của huyết yêu vương bị đánh tán, nhưng Dương Diệp cũng lui về phía sau trăm trượng. Cùng lúc đó, khóe miệng Dương Diệp chậm rãi tràn ra một ngụm máu tươi. Áp chế. Thực lực áp chế, tuy Dương Diệp bị huyết yêu vương áp chế gắt gao, nhưng trong lòng mọi người như trước cực kỳ chấn động. Dương Diệp này, chẳng qua là minh cảnh ngũ đoạn. Mà huyết yêu vương, là cường giả thiện cảnh, cách đó không xa, sắc mặt Tiêu Vô Y có chút âm trầm, tốc độ trưởng thành của Dương Diệp thật quá kinh người. Nếu như để cho Dương Diệp tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định là đại địch của nhân quân, siêu cấp thiên tài có tiềm lực như vậy, vẫn phải chết mới tốt. Trước mặt Dương Diệp, trong mắt huyết yêu vương hiện lên vẻ phức tạp. Ngươi ưu tú hơn ta tưởng tượng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, ngươi thì mạnh hơn ta tưởng tượng. Huyết yêu vương mặt mày buông xuống. Làm việc này, làm trái bản tâm, nhưng vì thủ hạ phía sau, ta không có lựa chọn nào khác. Nói xong, hắn bước tới trước bước ra, cả người quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chỉ nháy mắt, hắn đấm ra một quyền. Lúc này đây, Dương Diệp không có trốn tránh, hai tay nắm kiếm mãnh liệt bổ xuống, không hề nghi ngờ, Dương Diệp lại bị chấn bay ra ngoài, huyết yêu vương muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên biến mất. Trong tràng, rất nhiều người đã không cách nào nhìn thấy Dương Diệp, đồng tử của huyết yêu vương co rụt lại, đấm ra một quyền. Bành! Theo một tiếng nổ vang, huyết yêu vương bay về sau trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngây người. Minh cảnh ngũ đoạn đẩy lui cường giả thiền cảnh. Cách đó không xa, hai tay Tiêu Vô Y chậm rãi nắm lại, hắn đã chuẩn bị tự mình xuất thủ. Trong tràng, huyết yêu vương nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, ở trong lòng bàn tay hắn, có một vết kiếm hằn sâu, đã thấy bạch cốt. Trầm mặc một cái chớp mắt, huyết yêu vương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nhưng lúc này, Dương Diệp đã biến mất. Nhân kiếm hợp nhất. Một kiếm này, so với một kiếm trước đó càng nhanh, càng mạnh hơn nữa. Những nơi Dương Diệp đi qua, không gian bị xé tan thành phấn. Trong mắt huyết yêu vương lướt qua vẻ ngưng trọng. Đây hoàn toàn không phải chiến lực của một minh cảnh ngũ đoạn nên có. Huyết yêu vương thu hồi suy nghĩ, lui về phía sau một bước, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên quyền lập lòe hàng mang, sau một khắc, hắn mãnh liệt oanh về phía trước. Suy, trước mặt huyết yêu vương, không gian trực tiếp mai một. Âm. Trong tràng đột nhiên vang lên tiếng nổ vang, rất nhanh. Một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này là Dương Diệp, huyết yêu vương cũng lui về phía trăm trượng. Ngay thời điểm Dương Diệp bị đánh bay, Tiêu Vô Y đột nhiên biến mất, nhưng lúc này, A Man, Đao Cuồng và Linh đồng thời xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ba người đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Theo ba tiếng nổ vang lên, A Man, Đao Cuồng và Linh bị chấn bay ra ngoài, trong miệng ba người không ngừng phun máu. Tiêu Vô Y là cường giả thiện cảnh. Đám người A-man sao có thể là đối thủ của hắn? Tiêu Vô Y nhìn thoáng qua đám người A-man, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, thân hình rung lên, lần nữa bắn mạnh về phía Dương Diệp. Tuyệt sát Dương Diệp, đây là ý tưởng của hắn bây giờ, hắn không muốn kéo dài nữa, để ngừa có biến. Xa xa, Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này ba người A-man lần nữa ngăn ở trước mặt Tiêu Vô Y, nhưng lại bị Tiêu Vô Y tiện tay chấn bay ra ngoài. Lúc này đây, Tiêu Vô Y không có ra tay. Hắn nhìn về phía đám người A-man. Các ngươi đã muốn chết cùng hắn, ta sẽ thành toàn các ngươi. Nói xong, hai tay hắn vẫy một cái, trong chốc lát, vô số luồng sáng lấp lánh kích bắn về phía đám người A-man. Xa xa, thân hình Dương Diệp rung lên, muốn ra tay, nhưng lúc này, huyết yêu vương kia đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp lập tức đỏ lên. Nếu bọn hắn có cái gì không may, huyết yêu vương, ta nhất định giết sạch đời đời con cháu của ngươi. Huyết yêu vương trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ngươi không có cơ hội. Nói xong, thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ.